Công ty cổ phần Cao Nguyên là một tập đoàn rất lớn ở Sài Gòn. Cô đọc được khá nhiều tin tức về công ty này nhưng rất ít khi nhìn thấy hình ảnh của người đứng đầu xuất hiện trên các mặt báo. Không ngờ hôm nay, ngày đầu tiên cô làm công việc tồi tệ này lại gặp anh. Này, suy nghĩ xong rồi chứ? Cô cần bao nhiêu? 50 triệu. Hừ, cô cũng biết chớp lấy thời cơ đấy nhỉ? Anh nhếch mép cười mỉa mai. Sau đó lấy từ trong ví một tờ tiền mặt rồi đưa ra Nhi. Đây là $100, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tôi sẽ đưa cô $200. Nhưng tôi có một điều kiện, tất cả mọi chuyện cô đều phải nghe theo lời tôi, không được thắc mắc hay có ý kiến, hiểu chưa? Nhi gật đầu chăm chú nhìn tờ tiền trước mặt, được rồi, giờ tôi đưa cô về nhà, tranh thủ thu dọn mọi thứ sang nhà tôi. Nhà anh, chẳng lẽ hai vợ chồng mà lại ở riêng? Nhà cô ở đâu? Tôi ở ký túc xá, nhưng anh chờ tôi một chút, tôi không thể ăn mặc thế này về được. Nói rồi, Gia Nhi lặng lẽ vào nhà tắm thay quần áo. Khoảng 10 phút sau, cô bước ra với gương mặt mộc, tóc búi cao, áo sơ mi trắng và chiếc quần tây giản dị. Cô nhìn Nguyên, chỉ thấy anh vẫn còn ngồi nhìn cô với ánh mắt khác lạ. Đi được rồi chứ? Anh giật mình, vội vàng đứng dậy. Bước vài bước đến cửa, anh chợt ngoảnh mặt nói với Nhi. Nhìn cô không trang điểm và ăn mặc cầu kỳ, trông cũng ra dáng một người vợ rồi đấy. Khách trương.